Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320, chương 320, bày ra tội chứng. Chấp trưởng cơ cấu tình báo quyền to Lê Công liền khởi xướng một hồi gần như điên cuồng bên trong điều tra hành động. Quy mô chi cuồn cuộn, dã tâm chi bành trướng, so với năm đó Lăng Kính đều không kém bao nhiêu. Bởi vì hắn ngay cả người mình đều không buông tha điều tra. Hải Lệ người ủng hộ càng là xông lên đầu. Hắn mệnh lệnh ban xuống sau, trải rộng toàn quốc tình báo thu thập hệ thống lập tức vận chuyển. Khoa học kỹ thuật thời đại mang cho mọi người rất lớn tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng đề cao thật lớn tình báo thu thập hiệu suất. Chiến tranh lạnh thời kỳ công tác tình báo còn cần đại lượng nhân thủ cùng não người đi phân tích, đi thâm nhập địch hậu, từ phức tạp lượng lớn trong tin tức lấy ra bộ phận then chốt. Thế nhưng hiện tại, ai cũng không tránh thoát Internet, smartphone, đám mây máy chủ. Những này hiện đại kỹ thuật bện một cái lưới lớn, đem mỗi một cái dân chúng mỗi tiếng nói cử động mật thiết chiêu nạp. Mà tiết lộ hay không, vẻn vẹn dựa vào khoa học kỹ thuật công ty một cái miệng, một cái không hề phân lượng hứa hẹn. Chuyện này quả thật chính là đùa giỡn. NSA gián điệp trình tự đã sớm chồng vào những này xã giao bá chủ, Internet công ty, điện thoại di động thông tin tập đoàn máy chủ bên trong. Đồng thời là quang minh chính đại, công khai, những đại công ty này cao tầng cũng biết NSA động tác. Nhưng dám phản đối sao? Ở an ninh quốc gia danh nghĩa trước, vậy thì phảng phất một sợi tơ hồng. Ai nhảy tới ai thì có lao ngục tai ương. Bọn họ chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Tùy ý đám gia hỏa này như ra vào chính mình môn như thế điều tra. Quản chế, điều lấy mỗi một cái người sử dụng việc riêng tư số liệu. Thậm chí vì tiết kiệm nhân thủ, bọn họ còn dùng Google, FB đẩy ra trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, tiến hành dữ liệu lớn phân tích, lấy trợ giúp bọn họ càng nhanh hơn từ lượng lớn trong tin tức lấy ra từ khóa. Bất kỳ có hiểm nghi đều sẽ chuyển giao đến nhân công trong tay. Chuyên môn nghe lén quản chế. Này CMN mới gọi khoa học kỹ thuật thời đại dưới cẩm IVA. Lê Công chỉ cần ngồi ở máy vi tính trước mặt, liền có thể tìm đọc đến trung tâm tình báo truyền đến số liệu. Hắn hiện tại có thể giám thị bất cứ người nào tán gẫu ghi chép. Bức ảnh cùng video, chỉ cần ngươi sử dụng nước Mỹ sản phẩm, dù cho mục tiêu là chúng nó cao tầng đều không dùng. Đặc công tiểu tổ hiện đang giám sát như Zuckerberg những người này. Còn lẻn vào trong nhà lắp đặt máy thu hình, mật thiết quan tâm nhất cử nhất động. Bọn họ cũng xác thực bắt được không ít đồ vật, như là đối với tuyển cử bình luận, ngầm đối với tài chính thao tác cùng giúp đỡ vấn đề. Làm sao thực thi không sạch sẽ thủ đoạn vân vân. Lê Công xem báo cáo của thủ hạ, trong đầu cũng dần dần có chủ ý. Nhưng ở đây sao làm trước? Hắn đầu tiên cần bày ra liên quan với Lê Công cùng Thánh Đồ tội chứng cho nữ tổng thống xem. Làm cho nàng biết có rất nhiều chuyện nhất định phải quyết định động thủ mới được. Lê Công liền bắt đầu cho mình bày ra tội ác. Bên trong bộ phận viết đến, người này lợi dụng trải rộng toàn cầu sức ảnh hưởng, xây dựng khổng lồ mạng xã hội, lôi kéo đông đảo ngàn tỷ phú hào cùng người đang nắm quyền. Cũng lợi dụng tông giáo danh nghĩa tẩy não bọn họ gia nhập Thánh Đồ. Bao quát đã từng là chúng ta một phương người ủng hộ, hiện tại cũng đối mặt phản chiến dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, thế cuộc xa xa so với ngài tưởng tượng muốn hỏng việc. Thánh Đồ nhà truyền giáo đã không lọt chỗ nào. Bao quát rất nhiều chúng ta cho rằng là chống đỡ người của ngài, đều đang bị bọn họ tẩy não sau ấp ủ phản bội tâm tình. Càng có tình báo biểu hiện, Lê Công toa khiến cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt cho ngài đâm lưng, lấy đạt đến để Irina tuyệt địa trở mình mục đích. Chấm ngoặc kép, Lê Công đem chính mình cùng Thánh Đồ tà ác miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hình dung vì là toàn thế giới cũng đã ở tư tưởng của bọn họ tẩy não dưới. Lê Công chính là người mở đường này. Không riêng là tuyển cử đối mặt mầm họa, liền ngay cả quốc gia cũng đã tràn ngập nguy cơ a. Then chốt loại này khuếch đại từ tội chứng, nó còn có tương đương tin cậy ghi âm chứng cứ. Lê Công ghi âm tự mình nói lời nói, sau đó làm chứng cứ nội dung đệ trình đi đến. Barkley vốn là rất được Hải Lệ tín nhiệm, hiện tại lại là có NSA đặc công nghe trộm đến thực búa ngữ âm, tuy rằng những này thị phi pháp thủ đoạn thu được, nhưng thành tựu tổng thống, nàng chỉ cần kết quả, mặc kệ quá trình, kết quả hiện ra cho nàng không thể nghi ngờ là gây gâu thế cuộc. Đối với nàng cực bất lợi tình huống, này đã không phải tuyển cử thất bại vấn đề, mà là sau khi thất bại còn có thể sẽ bị thanh toán. Càng mấu chốt chính là, Barkley chiều sâu hoài nghi rất nhiều chính mình người cũng sau lưng phản chiến biên giới. Hải Lệ nhìn xuống đến chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hy Tông mấy năm qua cái gì chuyện tốt đều làm không được. Cũng bởi vì sự bất lực của hắn mà để đội hữu cũng bắt đầu hướng về đối diện chạy. Lưu lại cái hỗn loạn cho nàng chịu oan ức. May là ngươi phát hiện đến chào buổi sáng. Nàng cảm giác mình ủy nhiệm Barkley là tương đương chuyện chính xác. Ta muốn ngươi mau chóng đem chuyện này, những này âm mưu thất bại, trung thành vì ngài phục vụ. Lê Công trang trọng nói, ta tất nhiên phá hủy mỗi một cái âm mưu của kẻ địch. Còn này vĩ đại quốc gia một cái sáng sủa ngày mai. Để chân chính vì là quốc gia này người phục vụ, thắng được tuyển cử, rất tốt, Hải Lệ tương đương thỏa mãn. Nàng cũng biết cái tên này là cái cuồng nhiệt người yêu nước. Càng là đáng tin bồn nấu người. Lựa chọn hắn đến làm việc bẩn, tự nhiên là đáng tin nhất. Lê Công khá có sứ mệnh cảm rời đi Washington. Trên xe liền dặn dò tiểu thư ký. Mandy, chuẩn bị cho ta máy bay cùng nhân thủ. Ta muốn đi California. Là sơ. Tiểu thư ký cảm giác Barkley thấy tổng thống sau liền biến thành người khác. Đặc biệt nghiêm túc, không có ý đùa giỡn, càng không có bình thường đối xử chính mình ngả ngớn ánh mắt. Hắn thật giống lo lắng, vừa giống như là gánh vác sứ mệnh cảm việc nghĩa chẳng từ nan. Mandy không khỏi hỏi cú, tiên sinh, sự tình còn ok sao? Lê Công liếc nhìn nàng một ánh mắt, âm thanh tràn ngập oán giận, này đã không ok, quốc gia này bị bệnh, còn bệnh đến rất nghiêm trọng. Ta nhất định phải cứu vớt nó. Loại này cao thượng sứ mệnh cảm. Loại này việc nghĩa chẳng từ nan tinh thần. Đối với chưa va chạm nhiều tiểu cô nương. Vậy cũng là cả người rất được khích lệ. Nàng nghĩ chính mình tiến vào ban ngành chính phủ công tác có thể không phải là loại này ý định. Ban đầu sao? Nàng hồi tưởng chính mình lúc trước biết được có thể tiến vào ngành tình báo việc nghĩa chẳng từ nan. Cũng không phải vì muốn đả kích tội ác sao? Nhìn cục phó hiện tại muốn làm, hắn là cái đàn ông thực sự. Chỉ ít ở phương diện này hắn là khiến người khâm phục. Ngoại trừ ngầm có chút yêu chơi lưu manh, yêu thích chiếm người tiện nghi ở ngoài. Nhưng nói thật người không có cái nào là hoàn mỹ. Những ngày qua nàng cũng thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật tình báo. Bọn họ dơ bẩn trình độ, để cục phó quả thực xem cái hoàn mỹ thiên sứ. Thực hắn đối với ta vẫn luôn rất có chừng mực. Tiểu thư ký bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Lê Công bây giờ đối với đùa giỡn tiểu thư ký không nhiều hứng thú lắm. Hắn nhiệt tình đều sắp tới đem muốn nắm người hành động lên. Ba chiếc NSA danh nghĩa Gulfstream máy bay mang theo hắn cùng thuộc hạ đi đến California. Chỗ cần đến thánh Tucker kéo kéo. Nó ngồi xuống lạc địa phương có cái tục gọi thung lũng Silicon. Nơi này tập hợp vô số khoa học kỹ thuật xí nghiệp cùng tinh anh. Lê Công mục đích tới nơi này cũng phi thường sáng tỏ. Bắt lấy bang này tinh anh đầu lĩnh. Công nhiên phản đối Irina ra hòa. Ngụy quân tử cùng với trong miệng hắn Lizardman nằm vùng. Zuckerberg, California địa phương NSA chấp hành tiểu đội đã sắp xếp cũng chờ đợi mệnh lệnh. Hành động danh hiệu bắt lấy Lizardman. Bọn họ ngồi thủ ở Zuckerberg biệt thự Chu Vi. Cái tên này mặt ngoài nói khoác đơn giản. Thực hành sự lão bá đạo. Vì không cho hàng xóm quấy rối đến hắn. Đem Chu Vi nhà đều mua. Ở trong phòng người khác không nhìn thấy địa phương xa hoa hưởng thụ. Nhưng hiện tại là thời điểm vạch trần bộ mặt thật của hắn. Đối phương đã tan tầm trở về. Mười mấy hào vệ sĩ trong ngoài hộ tống hắn. Hắn hàng năm đều nên vì bảo an chi ra mấy chục triệu đô la Mỹ. Người có tiền đặc biệt sợ chết. Có điều ở NSA trước mặt căn bản vô dụng. hắn mới vừa xuống xe, Chu Vi lập tức hiện lên cầm súng đặc công, nhắm vào bọn họ, đồng thời hô to, Quốc En Công, giơ tay lên. Cái nhóm này bị nuôi dưỡng vệ sĩ cũng có chút cốt khí. Ngay lập tức lấy súng ra đối lập, nhưng NSA cũng mặc kệ ngươi kiên cường cái gì. Ai đào ra hỏa đánh ai? Giảm thanh Ska súng trường đánh ra xuyên thấu thân thể phốc phốc phốc tiếng vang. Hộ vệ áo đen liên tiếp ngã xuống đất, phun tung tóe máu tươi làm cho đối phương ngây người. Không nghĩ đến NSA thật sự nói giết liền giết. Người chết thảm trạng rốt cục đánh vỡ lá gan của bọn họ. Lập tức có người nhấc tay đầu hàng. Danh hiệu Lizardman, mục tiêu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cũng đã bị nòng súng đến ở trên đầu. Thét ra lệnh giơ hai tay lên, sau đó còng lên tay. Hắc túi mông mặt mang đi, đem lão bà hắn cũng mang đi. Đội ngũ tiếp tục bắt lấy cái thứ hai nhân vật. Hắn châu Á thân phận lão bà ở Lê Công tội chứng bên trong, hoài nghi cùng phương Đông quốc gia có quan hệ. Tiếp thu đối phương giúp đỡ lấy bán đi FBI người sử dụng việc riêng tư số liệu. Đây chính là như nước với lửa lập trường. Nói khó nghe điểm vậy thì là phản quốc. Chỉ cần có lý do này ở. Không bắt người thì bắt ai a? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.